Chương 46. Trầm trọng nói, ông cũng không biết vì sao mình lại ở bến tàu Cao Vịnh. Trí nhớ của ông chỉ dừng lại ở chỗ sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi chuyện, ông liền xuất ngoại. Nào ngờ chưa kịp đăng ký đi, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, ông ngất đi. Giả sát đến thăm Lý Tuyết Đông cùng Hứa Nam Khang. Đây chính là người phụ nữ mà vợ của Lý Lương Đông, Trầm Yên, nói là mẹ đẻ của Lý Mộ Thất. Trên đường đi, Dạ Sắc và Hứa Nam Khang cùng nhau phân tích tình huống. Bên ngoài có đồn đại gì về việc Lý Tuyết Đông và Lý Lương Đông không phải anh em ruột không? Dù là bí mật của nhà giàu thì cũng không đến mức cẩu huyết đến thế chứ. Hứa Nam Khang không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ hơi hợt nói: trên đời này không có chuyện gì là không có khả năng, chỉ cần cô dám nghĩ. Có khi ở một chỗ nào đó trên thế giới này có người đang biến chuyện này thành sự thật. Bên ngoài chỉ có một số tin đồn về việc Lý Tuyết Đông bị vô sinh nên mới không có con với Trì Vân Sinh thôi. Mà Trì Vân Sinh cũng không để ý đến chuyện này, hai người vẫn rất ân ái với nhau, là một cặp vợ chồng điển hình. Nếu bà ta thật sự là mẹ đẻ của Lý Mộ Thất, vậy quan hệ giữa bà ấy và Trì Vân Sinh có vẻ như không tốt như lời đồn rồi. Lý Tuyết Đông và Trì Vân Sinh sống ở một tòa biệt thự ven biển, là nơi mặt trời mọc sớm nhất thành phố. Lúc Dạ Sắc và Hứa Nam Khang đến, ánh mặt trời đang dần tắt. Người giúp việc dẫn Dạ Sắc và Hứa Nam Khang vào. Lý Tuyết Đông đang ngồi trên giường kê ở phòng khách, xem một quyển tranh vẽ. Trên người có đắp một chiếc chăn mỏng màu trắng ngà. Vì chuyện của anh trai tôi, Lý Tuyết Đông chủ động lên tiếng, giọng nói ôn hòa, dịu dàng. Hứa Nam Khang gật đầu với Dạ Sắc. Dạ Sắc mỉm cười đáp lại bà: đúng vậy, Trì phu nhân, chúng tôi có mấy vấn đề cần sự giải đáp của bà. Lý Tuyết Đông vẫn hợp tác như cũ. Mời nói. Dạ Sắc nói vấn đề đã chuẩn bị sẵn cho bà. Tiên sinh Lý Lương Đông và hai vợ chồng bà có quan hệ như thế nào? Trước và sau lúc Lý tiên sinh bị bắt cóc, hai vợ chồng bà đang làm gì? Dạ Sắc chưa kịp nói thêm, Lý Tuyết Đông đã ngắt lời. Không cần lo lắng, tôi hiểu đây là thủ tục của mọi người, không có gì đáng ngại đâu. Hai tháng nay tôi không hề ra khỏi nhà, trước và sau ngày đó cũng thế, người làm chứng cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, trong đó có cả chồng tôi nữa, mọi người có thể kiểm tra các thông tin ghi chép khác. Còn Vân Sinh, thông tin của ông ấy lại càng rõ ràng hơn, đến tận tối muộn ngày thứ ba, anh ấy mới trở lại thành phố R. Về quan hệ của chúng tôi với anh trai, tôi cũng không biết nên nói thế nào. Chúng tôi đã từng rất thân thiết, nhưng vì có nhiều chuyện khác nhau xảy ra, không tránh khỏi chuyện xung đột. Hơn nữa, chị dâu cũng không thích chúng tôi, nên quan hệ cũng dần phai nhạt. Nếu nói chúng tôi vẫn luôn thân thiết, chuyện gì cũng có thể chia sẻ với nhau thì có chút giả tạo. Ngay sau đó Hứa Nam Khang hỏi, bà Trầm Yên có tiết lộ với chúng tôi, bà chính là mẹ đẻ của con gái Lý Lương Đông, Lý Mộ Thất. Trị phu nhân, vụ bắt cóc của ông Lý Lương Đông liên quan đến rất nhiều chuyện. Chúng tôi cần hiểu rõ mối quan hệ cá nhân của ông ấy. Mong bà có thể nói quan hệ của bà và Lý Lương Đông thực sự là như thế nào. Lý Tuyết Đông đóng quyển tranh trong tay, đầu ngón tay vuốt vuốt giấy sách. Đúng, Mộ Thất là con gái tôi. Trong lúc Dạ Sắc và Hứa Nam Khang đang điều tra ở biệt thự nhà họ Trì, Lý Mộ Thất lại nhận được lời nhắn thứ hai của bọn cướp trong hộp thư thoại. Lâm Khẩn trực tiếp chở Lý Mộ Thất đi tìm Bùa Bạch Mặt. Lời nhắn lần này chỉ đơn giản là nhiều ký tự hơn so với lần trước. Qua điện thoại, giọng nói buồn buồn của đối phương lại có vẻ cực kỳ tang thương. Chúng ta tiếp tục trò chơi trốn tìm nào. Người đầu tiên là cậu của cô, Trầm Trọng. Giờ đoán xem người thứ hai là ai nào. Là người chú đáng kính của cô đấy. 0911 3914231 20. Lâm Khẩn nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Lý Mộ Thất, nhìn về phía Bùi Bạch Mặc, ánh mắt cực kỳ lo lắng, vội vàng nói: "Bùi tiến sĩ, chuỗi số này có ý nghĩa gì?" Bùi Bạch Mặc xoa xoa mi tâm, cưỡng chế đuổi Linh Sơ đang đứng bên cạnh như hộ vệ, sau đó nhìn chằm chằm chuỗi số mà Linh Sơ viết ra giấy. "Xem ra đây là chỗ mà bọn chúng muốn chúng ta tìm thấy người thứ hai. Rất rõ ràng, giải mã lần lượt sẽ ra dòng chữ I am in water. Tin tức chúng đưa ra là nước." Lâm Khẩn nghe xong tin này, lông mày vẫn nhíu chặt lại như cũ. Tỉnh rờ gần biển, ở giữa lại có sông chảy ngang qua thành phố, có quá nhiều nơi liên quan đến nước. Muốn tìm một người bị trói ở những chỗ này, nói thì có vẻ dễ. Cậu định an ủi Lý Mộ Thất, lại thấy ánh mắt kiên định của cô, lời đến miệng rồi lại thôi. Cậu nhanh chóng dẫn Lý Mộ Thất rời khỏi nơi này về cục cảnh sát, trước khi đi còn nói lại với Bùi Bạch Mặc: "Sư phụ đang đi điều tra manh mối mới cùng tổ trưởng Hứa." Lâm Khẩn vừa rời đi, Linh Sơ liền xuống lầu, thấy Bùi Bạch Mặc đang chỉnh lại quần áo len, mặc chiếc áo khoác màu xanh lá cây vào người, dáng vẻ như đang chuẩn bị vi hành, anh liền thở dài đến ngăn cản: "Giờ đang là đêm rồi, có chuyện gì thì để mai rồi nói. Cậu lái được xe à?" "Không thể." "Hôm nay ông đây cũng không lái xe cho cậu." Anh bệ vệ rút áo khoác khỏi tay Bùi Bạch Mặc, ngồi xuống ghế sofa. "Có người thứ hai mất tích thì sẽ sớm có người thứ ba. Người bị bắt đi có thể còn sống, bị trói lại rồi ném vào một góc nào đó đợi cảnh sát đến cứu về, cũng có thể đã trở thành một thi thể đợi cảnh sát đến nhặt. Bọn cướp đã rảnh rỗi đến mức đi chơi trò mèo vờn chuột với cảnh sát. Vậy người tiếp theo bị bắt đi có thể là người thân của nạn nhân, hoặc là cảnh sát đang trực tiếp điều tra vụ án này." Bùi Bạch Mặc đứng đấy, nói thao thao bất tuyệt một lúc, cũng không biết Linh Sơ nghe lọt tai được mấy từ. "Cho nên..." Linh Sơ hỏi. "Đêm nay chúng ta không ngủ, không nghỉ để đi tìm cái tên trong nước kia, chỉ dựa vào chủ nghĩa nhân đạo của hai chúng ta." Bùi Bạch Mặc im lặng. Linh Sơ vặn áo khoác của anh thành hình dây thừng. "Cảnh sát ở đây toàn là đám ăn không ngồi rồi à?" Bùi Bạch Mặc cười. "Cuối cùng đầu cậu cũng tiến hóa từ thời kỳ đồ đá lên đồ đồng rồi à?" Linh Sơ cắt ngang. "Không được, tôi là người chịu trách nhiệm với cậu, chuyện sống chết của người khác không quan trọng." "Vậy còn Kaiser thì sao?" Bùi Bạch Mặc ôm tay hỏi Linh Sơ. "Đêm nay cô ấy nhất định sẽ là một trong những người cảnh sát chạy ngang chạy dọc ngoài kia. Nói thật, tôi đang có dự cảm rất xấu về chuyện đêm nay." Linh Sơ bắt đầu do dự. Bùi Bạch Mặc cúi xuống, lắc đầu, cười với anh một cái. "Này, đừng nói là cậu đang đợi tôi phải dỗ cậu như dỗ phụ nữ để cậu đồng ý đấy nhé." Dạ Sắc vẫn còn ở nhà họ Trì, lúc này đang quan sát vẻ mặt thay đổi đột ngột của Lý Tuyết Đông sau khi nghe điện thoại. Từ kinh ngạc, sau đó đến kinh hãi, sau đó là hoang mang, bất lực cho đến thông suốt. Ngắn ngủi vài phút đồng hồ mà có rất nhiều cảm xúc hiện lên trên mặt bà. Cúp điện thoại, giọng bà hơi run run. "Chồng tôi mất tích. Những người bắt cóc anh trai tôi đã nhắn lại cho Mộ Thất, nói anh ấy là Trầm Trọng thứ hai đang đợi cảnh sát tìm đến." Dạ Sắc và Hứa Nam Khang liếc nhau. Lý Tuyết Đông nói tiếp. "Đúng, Mộ Thất là con gái tôi. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra, nên đối với tôi mà nói, nó không quan trọng." Đột nhiên bà như xuất thần. "Với tôi mà nói, Vân Sinh còn sống mới là chuyện quan trọng nhất." "Anh trai bị bắt cóc, Vân Sinh cũng bị bắt cóc." Bà lẩm bẩm, sau đó lại giật mình, kể lại sự thật mà Trầm Yên không biết đến. "Tôi biết, Trầm Yên hận tôi vì chị ấy nghĩ Anh trai tôi cưới chị ấy về, sau đó lại vắng vẻ, là vì lòng anh ấy ở đây. Dạ Sắc nhìn qua quyển tranh vẽ và để một bên, nhớ đến bức tranh Lý Tuyết Đông ở dưới tầng hầm, hỏi: Bức tranh ở dưới tầng hầm nhà họ Lý là do ai vẽ? Của Trì Phu Nhân đây hay do Lý Tuyết Đông? Lý Tuyết Đông bị ngắt lời, cau mày. Khi còn bé, tôi có học vẽ cùng anh trai. Bức tranh ấy là tôi tự vẽ chính mình. Dạ Sắc nhướng mày. Trầm Yên lại nghĩ bức tranh đó là tình yêu của Lý Lương Đông. Nào ngờ ngay cả tác giả là ai, bà ta cũng không rõ. Mộ Thất là con gái tôi, cha con bé không phải là anh trai tôi, mà là chồng tôi, Trì Vân Sinh. Mấy người hẳn là sẽ thắc mắc, sao chúng tôi lại phải đưa con gái ruột cho người khác nuôi, để con bé chịu tiếng xấu là con riêng. Bà mỉm cười, ánh mắt đầy cảm xúc, nhưng lại không hề vui vẻ. Sau khi anh tôi bị bắt cóc, bọn bắt cóc đã đưa ra bức ảnh bàn tay bị chặt đứt có đeo đồng hồ. Chiếc đồng hồ kia không phải là duy nhất trên thế giới này. Đúng là anh trai tôi có một tình yêu, yêu mà không được, do thân phận mà không thể cưới hỏi đàng hoàng. Chiếc đồng hồ cặp với chiếc trong ảnh đang ở nhà tôi. Nó không thể được công bố, người đó sợ bị mọi người thấy, chỉ khi đêm đến mới dám lấy ra vuốt ve. Họ đã bắt cóc anh trai đòi tiền chuộc, nên chỉ có thể chặt tay anh ấy. Còn bắt Vân Sinh, chúng có thể giết anh ấy. Tôi hy vọng cả hai người họ đều còn sống. Cho dù cả thế giới này biết, anh trai và chồng tôi mới là cặp yêu mà không thể bên nhau. Chương 47. Cuối cùng Linh Sơ cũng không chịu nổi bù bạch mặt, đành phải đi lùng sục khắp thành phố cùng anh. Đêm dần về khuya, đêm ở tỉnh Rơ rất lạnh và tĩnh mịch, đến mức khiến người ta hoài nghi, phải chăng nếu lạnh hơn chút nữa, thì con sông đang gợn sóng kia sẽ đóng thành băng luôn không? Chúng ta đi đâu? Cũng không thể đi lần lượt từng chỗ một chứ, Linh Sờ hỏi người đang ăn mặc kín mít như cái bánh chưng bên cạnh. Anh vẫn luôn quấn mình kín mít rồi mới đi ra ngoài, giống như một con rùa đeo mai vậy. Hành động này đúng là nằm ngoài phạm vi lý giải của người bình thường. Cũng giống như sở thích ăn táo nữa, Linh Sờ nghĩ mấy năm cũng không hiểu nổi. Anh đưa ánh mắt nhìn Bùa Bạch Mặt 2 giây, sau đó quyết định nhìn sang chỗ khác. Anh đã sớm xếp Bùa Bạch Mặt vào hàng ngũ những người quái dị, người kỳ lạ, tài năng hơn người. Nói chung bất cứ việc gì mà người quái dị làm đều không cần lý do. Bùa Bạch Mặt trả lời vấn đề của anh. Hung thủ rất ngông cuồng, rất tự tin. Cả vụ Trầm Trọng và Trì Vân Sinh, hung thủ đều để lại lời nhắn để cảnh sát làm theo rồi cứu người. Nếu như cậu là một kẻ tự tin, mù quáng, không sợ bất kỳ ai, cậu sẽ chọn chỗ nào để giấu người? Linh Sơ suy tư vài giây. Không phải là gốc hẻo lánh, cũng không thể là một hồ nước vô danh. Tôi sẽ chọn chỗ nào có nước và nổi tiếng nhất thành phố này, là nơi mà ai cũng có thể thấy được. Bùa Bạch Mặt gạt nhẹ cổ áo mình, gật đầu. Đúng, nơi có nước nổi tiếng nhất thành phố này là bến tàu Cao Vịnh. Hung thủ đã vứt một nạn nhân ở chỗ đó rồi. Còn lại vài nơi là Hồ Nam Sơn ở trung tâm, khu vực Duyên Hải, chỗ rừng rậm quốc gia, và sông Diêu Hà, đoạn vườn sinh thái Tinh Hà. 1515051. Nghe Bùa Bạch Mặt nói xong, lại đọc một dãy số, Linh Sơ nhướng mày. Hả? Bùa Bạch Mặt nhìn anh bằng nửa con mắt. Số điện thoại của tên cảnh sát vừa nãy, báo địa điểm tìm kiếm cho cậu ta đi. Này, cậu không nhầm đấy chứ? Linh Sơ một tay cầm lái, tay còn lại chỉ vào bản thân. Bùa Bạch Mặt gật đầu, giơ hai bàn tay đã được bao lại của mình. Tôi sợ lạnh, tay để trong này chẳng khác gì tàn tật. Một người tàn tật nhờ cậu nói mấy câu, cậu thấy chuyện này khó khăn đến thế sao? Tôi nhớ không nhầm thì Phương Tân nói cô ấy thích cậu cũng chỉ vì cậu là người tốt. giúp chút đi người tốt. Linh Sơ cắn răng, ngữ điệu cũng cao lên. Ok, coi như kiếp trước tôi nợ cậu, đừng có học theo Phương Tân gán mác người tốt cho tôi thua hai người rồi. Anh đọc địa chỉ cho cảnh sát, sau đó lái xe thẳng đến Hồ Nam Sơn ở trung tâm thành phố. Sau khi nhận được tin tức từ Lý Tuyết Đông, Giả Sát liền kinh hãi. Lý Lương Đông và Trì Vân Sinh, họ lại lấy thân phận anh em rể để cùng nhau sinh sống. Lý Lương Đông còn có nguyên nhân là hắn không yêu người vợ u oán của mình, nhưng Trì Vân Sinh hiểu hết mọi chuyện, lại vẫn luôn ở bên cạnh phu nhân của mình, che giấu tất cả mọi chuyện. Đối với người đời, họ vẫn đồng ý lập gia đình, nhưng họ lại không chọn cách rời xa nhau để làm hai người xa lạ, mà lại cùng nhau thành lập nên một vương quốc buôn bán. Hằng ngày tuy xa cách nhau, nhưng vẫn còn ở trong thế giới riêng của đối phương. Vì đã quyết định chôn vùi tình cảm này tận sâu đáy lòng, nhưng vì quá quyến luyến nên không nỡ rời xa, hay vì hằng ngày đối mặt nhau nên lại không thể bỏ xuống được. Nếu Lý Lương Đông và Trì Vân Sinh không thể từ bỏ, vậy Trầm Yên và Lý Tuyết Đông, còn có cả Lý Mộ Thất, họ phải làm sao? Giả Sắc nhớ rõ, từ khi còn rất nhỏ, bà mẹ Khương Bắc Vi của cô đã dạy rằng nếu như vì tình yêu mà chống lại cả thế giới, từ bỏ tất cả, vậy đó nhất định là một mối tình xấu. Đều là yêu, Giả Sắc có thể hiểu được tình yêu của người đồng tính, nhưng cô lại không hiểu được việc vừa dây dưa với người yêu đồng tính, mặt khác lại níu kéo người khác phái không biết gì xuống nước. Mỗi người đều có quyền yêu của riêng mình, nhưng họ cũng không thể vì bản thân mà phá hủy quyền lợi ấy của người khác. Lão đại, lời Lý Tuyết Đông nói có thể tin được không? Giọng nói của Giả Sắc còn mang theo một hơi thở dài. Theo trực giác của tôi thì có. Hứa Nam Khang nhìn Giả Sắc bỗng dưng ngẩng đầu lên, dừng lại một chút. Đừng kinh ngạc như vậy, chủ yếu tôi vẫn tin vào chứng cứ. Nhưng bà ấy có lý do gì để bịa chuyện này? Mặc dù trước mắt hung thủ không biểu hiện ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy hung thủ biết hết tất cả mọi chuyện. Quan hệ của họ Lý Trì, cả thân thế của Lý Mộ Thất nữa. Chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào cảm giác để xử án, cũng giống như pháp luật không thể dựa vào khẩu cung của nghi phạm để định tội. Giả Sát không nhịn được, quay lại nhìn nhà họ Trì. Tòa biệt thự to như vậy, người lại nhỏ bé như thế, ở một mình trong đó có phải chăng càng cảm thấy cô đơn? Cô vừa thở vào một cái, đột nhiên hai tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Giả Sát và Hứa Nam Khang gần như đồng thời nghe điện thoại. Gọi cho Giả Sát là Lữ Tống Tống. Cô ấy có chút ấp úng, không lưu loát như thường ngày. Sắc sắc, vụ án bắt cóc Lý Lương Đông cậu đang điều tra tiến triển thế nào rồi, có manh mối gì không? Chuyện này là bí mật, Tống Tống, mình không thể nói cho cậu được. Lữ Tống Tống thở dài. Sắc sắc, chuyện này không đơn giản như mấy vụ bắt cóc đòi tiền đòi mạng đâu. Chỗ mình vừa nhận được một bức thư nạp danh, mà không chỉ chỗ mình, rất nhiều nhà khác cũng nhận được. Chẳng mấy chốc nữa nội dung sẽ tuồn ra bên ngoài. Mọi người không chờ nổi đến lúc báo Sáng Mai phát hành. Bên mình đang chuẩn bị cho công bố nội dung lên Weibo rồi. Cậu cũng biết tốc độ truyền bá trên mạng nhanh đến cỡ nào mà. Mình không thể tóm tắt nội dung của nó được, để mình chụp rồi gửi cho. Vì khiến Lữ Tống Tống, người làm nhiều năm trong ngành báo chí, không thể tóm tắt bằng lời được. Giả Sắc cúp điện thoại. Dưới ánh đèn đường mờ vàng, cô thấy lông mày Hứa Nam Khang đang nhíu lại. Sắc sắc, một chiếc thuyền hoa trên hồ Nam Sơn ở trung tâm đột nhiên phát nổ. Điện thoại trong tay cô đột nhiên rung lên. Giả Sắc vừa mở màn hình vừa nói. Nước gây sự chú ý, thời gian cũng tương xứng với thời gian mà bọn bắt cóc đưa ra. Trùng hợp như vậy, chẳng lẽ vụ nổ này là do có người cố ý gây nên? Giả Sắc cúi đầu, cũng không thấy được vẻ mặt lo lắng của Hứa Nam Khang. không phải là ngoài ý muốn. 15 phút trước khi vụ nổ xảy ra, người bên cục cảnh sát đã tìm thấy Trì Vân Sinh bị trói ở gầm thuyền. Dạ Sắc mở giao diện WeChat, Lữ Tống Tống vừa gửi rất nhiều ảnh, có chút lộn xộn khó nhìn. Nghe câu nói của Hứa Nam Khang, ánh mắt Dạ Sắc hơi tối lại. Cô ngẩng đầu, hỏi, có thương vong? Quần chúng đã kịp thời được đưa đi sơ tán, người bên cục thành phố cũng dẫn Trì Vân Sinh đi kịp lúc, nhưng vẫn còn có một số người chưa kịp đi ra. Dạ Sát nhìn môi Hứa Nam Khang hơi nhúc nhích, mới biết anh vẫn còn lời muốn nói. Thấy anh khó xử như vậy, cô giật mình, đưa ra phán đoán mà cô cho là mạnh dạn nhất, cũng là phán đoán cô không muốn nghe nhất. Bù Bạch Mặt trong đó. Hứa Nam Khang cứng người lại. Bạn của Bùi tiến sĩ cũng ở đó. Dạ Sát cúi đầu nhìn ảnh trong WeChat. Đây là ảnh nặc danh bạn tôi ở bên tòa soạn báo nhận được, có liên quan đến vụ án nên cô ấy chụp lại nội dung rồi gửi cho tôi, nhưng chất lượng ảnh quá kém, nhìn có vẻ không rõ. Cô cảm giác mắt mình dần trở nên ẩm ướt, bỗng chuyển chủ đề. Họ không chết dễ dàng như vậy được, thật đấy. Cô không cần ai an ủi, cũng không cần ai đồng tình. Lão đại, người trong hình là ai vậy? Cô bình tĩnh lại một chút, liền nhận ra người trong ảnh, nhưng vẫn cần Hứa Nam Khang xác nhận lại. Đó là một cô gái, cả người trần truồng, bầm dập, nằm trong một ngõ hẻm tối tăm. Lý Mộ Thất. Đôi mắt đầy tuyệt vọng đang khóc ấy, nhìn qua có vẻ ngây ngô hơn rất nhiều so với đôi mắt sâu không thấy đáy hiện nay của Lý Mộ Thất. Đó là Lý Mộ Thất của nhiều năm trước. Đầu tiên là Lý Lương Đông, rồi Trầm Trọng, sau đó là Trì Vân Sinh, giờ lại đến Lý Mộ Thất. Dường như ai có liên quan đến Lý Gia, đồng thời đứng ở hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Kiền Tương, đều bị cuốn vào vụ án phục chế vụ án bắt cóc 7 năm trước lần này. Rốt cuộc hung thủ muốn làm gì? Nếu vụ bê bối này bị công bố ra bên ngoài, ban giám đốc Kiền Tương chắc chắn sẽ phản đối việc Lý Mộ Thất tiếp nhận tập đoàn mà người được lợi nhất. Khi Dạ Sắc và Hứa Nam Khang chạy đến chỗ xảy ra vụ nổ, hai bên bờ hồ vẫn rất hỗn độn. Mặt hồ đã yên tĩnh trở lại, xác thuyền hoa vẫn trôi nổi trên mặt nước, xung quanh là rất nhiều mảnh vỡ và những thứ linh tinh khác. Thợ lặn đã xuống hồ tiến hành cứu vớt, nhưng vẫn không thấy người mất tích đâu. Họ vẫn đang tiếp tục cố gắng, không ai hy vọng những người mất tích đến thi cốt cũng không có. Lâm Khẩn nhìn mặt hồ, đáy lòng lại trầm xuống. Bên bờ đang có người lấy khẩu cung của Trì Vân Sinh, cách đó không xa là Lý Mộ Thất vừa chạy đến. Đây là lần đầu tiên cô gặp Trì Vân Sinh sau khi biết được thân thế thực sự của mình. Cô không dám tiến đến gần Trì Vân Sinh, mà Lâm Khẩn cũng không dám đến gần cô. Chủ đề đứng đầu Weibo, cậu đã thấy, cậu cũng biết cô không phải là loại người không lên mạng, hẳn cũng đã biết tin này rồi. Đó là khoảng thời gian cô bỏ cậu. Lâm Khẩn biết, Lý Mộ Thất rất dũng cảm, chí ít cũng dũng cảm hơn cậu rất nhiều. Cậu run rẩy bước đến gần cô, mà cô lại thản nhiên nhìn chú. Người thật ra chính là cha ruột của mình. Cậu không thể tưởng tượng nổi sự bất lực của cô khi ở trong ngõ hẻm ấy. Cậu cũng không thể tưởng tượng nổi những vết thương chồng chất trong lòng cô đau đến mức nào. Bản thân cậu cũng từng cho rằng không gì có thể đánh ngã được cô. Cậu không biết những vết thương mà mình cô liếm láp mỗi khi đêm xuống còn có một vết mang tên cưỡng bức. Thân thế tập đoàn chấn động, quanh cô có quá nhiều biến cố. Lâm Khẩn biết lúc này chưa phải lúc, nhưng cậu có quá nhiều điều muốn nói. Đến lúc ôm cô vào lòng, chúng lại thu gọn lại thành một câu: rất nhớ em. Lý Mộ Thất ôm lại cậu, thuận tay nhéo eo cậu một cái. Lâm Khẩn, không thấy trước mắt đang loạn hết lên à? Lên cơn thần kinh gì thế? Lâm Khẩn đau đến mức nhảy dựng sang một bên.